Một đời làm thần Sở Vân Mộ. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong trại Quát Nhĩ Nhai đèn đuốc sáng trưng, nhưng lại không một tiếng động, ngồi chính giữa là một người đàn ông trung niên, một tay chống cằm, nhìn chằm chằm vào sa bàn trước mặt, trầm ngâm suy tư. Đại Thổ Ti, lũ thanh binh này thật là khinh người quá đáng. Chúng ta chưa từng đi gây hấn với chúng, tại sao chúng lại hết lần này đến lần khác chèn ép chúng ta? Bây giờ 7 vạn đại quân kéo đến, quân dân Kim Xuyên chúng ta chỉ vỏn vẹn 5 vạn. Một người đàn ông phẫn nộ đứng dậy, hắn là Ô Mục Lỗ Khắc Tháp Nhĩ, một trong những tướng lĩnh đắc lực dưới trướng Tác Nhĩ Mục, là kẻ thô lỗ, luôn chủ trương đánh nhau đến cùng với quân Thanh. Dù thế nào cũng phải đánh tan bọn chúng ở Lẫm Tắc Lĩnh, chơi một ván sống chết với tên đại tướng quân kia. Tác Nhĩ Mục không nói gì, hắn là một người đàn ông cường tráng, kiên nghị, bộ râu trên mép được cắt tỉa gọn gàng, tinh tế, bím tóc rủ xuống trước mặt, che đi đôi chút ánh mắt sắc bén. Đúng vậy, chúng đánh chúng ta đã hơn một năm rồi, cũng chẳng thu được kết quả gì. Chúng ta trấn giữ pháo đài, thạch thành kiên cố, thanh binh dù ở ngoài sáng hay trong tối đều không thể tiến lên nửa bước. Năm đó lão Thổ Ti dâng biểu quy thuận, cũng không phải là sợ hãi Phúc Hằng, mà là vì năm xưa khi đánh bộ tộc Chuẩn Cát Nhĩ. Một, lão Thổ Ti từng theo Nhạc Trung Kỳ, Nhạc lão tướng quân xuất chinh, nghĩ đến chút ân tình đó mới miễn cưỡng nghị hòa. Chứ không phải binh sĩ Kim Xuyên chúng ta thật sự thua kém lũ người Hán kia. Lại một vị thủ lĩnh lên tiếng. Đúng vậy, lần này bọn chúng mang theo toàn là lũ lục doanh. Hai, vô dụng, nhát gan sợ chết, vừa nổ súng là tè cả ra quần. Mọi người cười ầm lên, bầu không khí u ám lúc trước đã biến mất. Tác Nhĩ Mộc ngẩng đầu lên, chậm rãi đứng dậy, đôi mắt sắc bén như chim ưng chậm rãi đảo qua toàn trường, tiếng cười nói lập tức nhỏ dần. Mọi người đều nhìn vị thủ lĩnh của mình với vẻ đầy kỳ vọng. Nếu như người dẫn binh vẫn là Ôn Phúc, ta không sợ. Nhưng lần này Càn Long Hoàng đế phái A Quế đến, đó là vị tướng quân bách chiến bách thắng. Giọng nói tiếng Hán của hắn cực kỳ chuẩn, chậm rãi mà vững chắc, dễ dàng khiến người ta an tâm. Nhìn cách điều binh của hắn ta lần này xem, chúng chỉ trong vòng 10 ngày đã chiếm được Tiểu Kim Xuyên, hiện tại đã đóng quân ở Mỹ Nặc. Cho nên tăng cách tăng ngay cả người nhà cũng không dám mang theo, đã bỏ chạy đến chỗ chúng ta. Đương nhiên, 7 vạn đại quân của chúng không thể nào đóng quân hết ở đó được, cho nên A Quế đã lui về đại doanh cách Nhĩ Lạp, phái đề đốc Đồng Thiên Bật dẫn theo trọng binh đóng quân ở đề Mộc Đạt. Đó là cửa ngõ nối liền 4 tỉnh Xuyên, Thiểm, Vân, Quý. Cho dù hắn ta muốn vận chuyển bao nhiêu lương thảo, quân nhu cũng đều phải đi qua đó, sau đó để Ôn Phúc dẫn quân đến đánh Quát Nhĩ Nhai. Đây là cách đánh chắc chắn, ổn định nhất. Chúng ta cho dù có dựa vào địa hình hiểm trở để cố thủ, cũng không thể nào chống chọi lâu dài với Đại Thanh được. Hắn ta chính là muốn vây chết chúng ta ở đây. Hắn ta nhanh chóng bày binh bố trận của quân Thanh trên sa bàn, ánh mắt sắc bén nhìn các tướng lĩnh. Nếu chúng ta cứ tiếp tục cố thủ theo ý của hắn ta, thì chỉ có một con đường chết. Tên Ôn Phúc kia học theo Nạp Thân, Trương Quảng Tư, lấy pháo đài đánh pháo đài, ở phía đông Lẫm Tắc Lĩnh cho xây dựng hàng ngàn công sự. Đây rõ ràng là muốn đánh lâu dài với chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thám tử báo về, chúng còn muốn vận chuyển từ Tứ Xuyên đến hàng trăm khẩu Đại Bác, tấn công pháo đài Lẫm Tắc Lĩnh của chúng ta. Nếu so về thuốc súng, đạn dược, chúng ta không thể nào so được. Lời nói của hắn khiến cho mọi người đều trùng lòng. Tuy rằng hơn một năm qua giao chiến với quân Thanh, dựa vào địa hình hiểm trở, pháo đài kiên cố, binh sĩ dũng cảm, không sợ chết, phần lớn đều là bọn họ giành chiến thắng. Nhưng ai cũng biết khi 7 vạn đại quân Thanh Triều áp sát đến, đó là áp lực lớn đến nhường nào. Tiểu Kim Xuyên đã mất, binh mã Đại Kim Xuyên cũng chỉ còn lại hơn 2 vạn người. Nhưng nếu như cầu hòa với triều đình, thì lại chẳng ai cam tâm. Trong lòng Tác Nhĩ Mộc kỳ thật cũng có ý định dùng chiến thắng để cầu hòa. Hắn không phải là kẻ ếch ngồi đáy giếng, ảo tưởng rằng mình có thể đối đầu với Đại Thanh. Nhưng chỉ cần hắn có thể đánh một trận thắng lợi vang dội, ít nhất hắn có thể ngồi vào bàn đàm phán với Càn Long, cầu xin được xưng vương xưng bá. Ý nghĩ này đương nhiên không thể nói ra với người ngoài, cho nên hắn chỉ trầm giọng nói tiếp. Vì vậy, chúng ta nhất định phải xung phong ra ngoài, xé toang đại doanh của Ôn Phúc, phá vỡ thế gọng kìm của chúng, mới có thể sống sót. Nói đến đây, hắn đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu lên, khóe miệng nhếch lên một tia cười lạnh. Chúng cho rằng chỉ cần dựa vào việc xây dựng pháo đài, đào chiến hào, chờ đại pháo là có thể vây chết chúng ta, ta nhất định không cho chúng toại nguyện. Chúng ta phải ra tay trước. Bên phía quân doanh Ôn Phúc lại là một mảnh yên tĩnh. Ngoại trừ đội công binh đang xây dựng pháo đài ở phía bắc Lẫm Tắc lĩnh, Mộc Quả Mộc đại doanh từ Ôn Phúc trở xuống, đều đóng cửa trại, cố thủ. Các tướng lĩnh thì mở tiệc ăn mừng, quả là một cảnh tượng thái bình hiếm thấy. Lúc này đúng lúc là thời điểm nhóm lửa nấu cơm, khói bếp lượn lờ, mùi cơm thơm phức, phần nào xoa dịu tâm trạng bồn chồn, bất an của binh lính. Hỏa thân vén rèm bước ra, vừa rồi Ôn Phúc hỏi y rất nhiều câu, y đều trả lời qua loa, chiếu theo lý, y là người truyền tin, phụ trách liên lạc giữa hai đại doanh, ý tứ của hai vị chủ soái, cho dù là chi tiết nhỏ nhặt cũng phải truyền đạt chính xác, là một công việc tỉ mỉ, quan trọng, nhưng y lại hoàn toàn không để tâm. Chẳng phải là do Phúc Khang An gây ra hay sao? Hỏa thân hơi bất lực vỗ trán, y đã sớm có hẹn ước với Phúc Khang An. Sau khi gia nhập quân đội Trinh Tây, để tránh phiền phức, hai người phải giả vờ không quen biết. Tuy rằng y thường xuyên phải đi lại giữa hai đại doanh, Phúc Khang An lại bận rộn quân vụ, ngay cả thời gian uống nước cũng không có. Nhưng chỉ cần có thời gian rảnh rỗi, Phúc Khang An đều tìm đến y. Hai người trò chuyện về quân vụ, quốc sự, về Tắc Nhĩ Mộc, về Ôn Phúc, A Quế, không có gì là không nói. Tình cảm chưa bao giờ phai nhạt, không ngờ tối hôm qua lại xảy ra cãi vã. Nguyên nhân sự việc kỳ thật cũng không phức tạp, chỉ là trên đường từ đại doanh cách Nhĩ Lạp đến Mộc Quả Mộc bị thám báo Kim Xuyên phát hiện, bị bắn một phát súng từ trong pháo đài, may mắn là súng hỏa mai. 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com của người Kim Xuyên vẫn là đồ cũ hỏng hóc nhặt được trên chiến trường từ thời Càn Long Bình Định Kim Xuyên, tầm bắn ngắn, uy lực nhỏ, chỉ làm bị thương nhẹ ở vai phải, trên chiến trường coi như là vết thương nhỏ. Hỏa thân phải đến khi vào soái trướng giao thư cho Ôn Phúc mới trở về băng bó. Vết thương do thời tiết nóng bức nên đã bắt đầu có dấu hiệu lở loét. Trùng hợp là trên người y lại không mang theo thuốc đặc trị do Hoàng thượng ban thường mà Phúc Trường An đã dặn đi dặn lại là phải mang theo. Chỉ đành tùy tiện băng bó, không ngờ lại bị Phúc Khang An nhìn thấy. Chàng cũng không nói nhảm, chỉ trừng mắt nói. Ta sẽ báo cáo với A Quế đại nhân, ngươi đừng trở về cách Nhĩ Lạp nữa, chạy loạn mấy trăm dặm. Binh sĩ Kim Xuyên cũng không phải mù, ở trong pháo đài đã bắn trượt ngươi. Đừng, A Quế đại nhân sẽ nghĩ thế nào về chuyện này? Chúng ta đã nói rồi, trên chiến trường ngươi là đại tướng quân, ta là tiểu thân binh, đừng lẫn lộn công tư. Hỏa thân vén tay áo lau mồ hôi, y được điều đến dưới trướng A Quế làm thân binh, thị vệ theo quân ban đầu bị thương ở tay khi đánh tiểu Kim Xuyên, trong số những người còn lại chỉ có y là tinh thông văn tự. Cho nên việc viết thư từ giữa A Quế và Ôn Phúc đều do y phụ trách. Hơn nữa ta cũng không phải đi một mình, không phải là có Hải Ninh dẫn đội bảo vệ ta sao? Người đừng xen vào, người phụ trách bảo vệ y ở quân doanh Mộc Quả Mộc tình cờ lại là vị bá tổng Hải Ninh. Chính là người bạn học cùng trường Hàm An Công với y, trước kia đã có ấn tượng tốt với hỏa thân. Hai năm không gặp lại trùng phùng ở nơi núi rừng hoang vu, nước độc này, cả hai đều vừa mừng vừa xúc động. Phúc Khang An hừ lạnh một tiếng, đứng dậy, lạnh lùng xé toạc vạt áo dính máu của hỏa thân. Nên thay thuốc rồi, tự mình lấy lọ thuốc cẩn thận rắc lên vết thương của y, vừa lên tiếng, giọng nói trầm ổn, cao ngạo. Hải Ninh, thôi đi, chẳng phải là người của nhóm An Thuận đó sao? Bị ta, mời, ra khỏi võ đường, lòng tham muốn vinh hoa phú quý vẫn chưa chết, lại chui vào quân doanh rồi. Hỏa thân nghe chàng nói khó nghe như vậy. Trong lòng cũng có chút không vui. Hải Ninh theo đuổi công danh, gia nhập quân đội chính là tham lam, vậy chàng thì cao quý đến đâu? Chẳng lẽ ai cũng giống như chàng, sinh ra đã ngậm thìa vàng, theo đuổi danh lợi có gì sai? Nhưng ngoài miệng vẫn thản nhiên nói, sao phải nói như vậy? Hắn ta chưa bao giờ là người của An Thuận, hắn ta chỉ là không thể công khai giúp ta mà thôi. Trong hoàn cảnh đó, hắn ta cũng khó xử. Có thể âm thầm nói giúp ta một câu đã là tốt lắm rồi. Ta hiểu hắn ta, lời này càng khiến Phúc Khang An khó chịu. Một tên vô dụng, chẳng có tài cán gì, cũng xứng để hòa thân. Hiểu, sao, vì vậy nhíu mày cười lạnh, xem ra ngươi đã quên nỗi đau năm xưa rồi. Không nói đến hắn ta nữa, hắn ta có bản lĩnh gì mà có thể bảo vệ ngươi chuộc toàn? Chỉ với chút bản lĩnh mèo cào đó sao? Mất mạng thì nhỏ, Lỡ như mật thư bị quân Kim Xuyên cướp mất thì mới là đại họa. Không được, ta nhất định phải nói với A Quế đại nhân. Ngươi phải ở lại đây. Kỳ thật sau khi bình định xong Tiểu Kim Xuyên, đoạn đường từ cách Nhĩ Lạp đến Mộc Quả Mục tuy không thể coi là hoàn toàn yên bình, nhưng thám báo của địch cũng rất ít, cho dù có, cũng chỉ dám âm thầm theo dõi, nào dám ngang nhiên tập kích. Nhưng Hỏa Thân vừa nghe, trong lòng liền bùng nổ, chuyện năm xưa chẳng phải Phúc Khang An cũng nhúng tay vào sao? Y có thể tha thứ, vậy mà Hải Ninh thì không được sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa người ta cũng đâu có làm gì có lỗi với y, người tốt hay kẻ xấu Hỏa Thân y vẫn phân biệt được. Chàng dựa vào cái gì mà nói một câu, ngươi phải ở lại đây? Nhưng y là người nhẫn nhịn nhất, chưa bao giờ để lộ cảm xúc ra mặt, vẫn lạnh nhạt cười nói. Hỏa Thân tuy không làm được tham tướng, tướng quân gì đó, nhưng cũng biết quân lệnh như núi, A Quế đại nhân đã tin tưởng giao phó, ta nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ. Ngươi thà là một tên thị vệ nho nhỏ bên cạnh hắn ta, cũng không muốn đi theo ta. Phúc Khang An không thể tin được nhìn y, cho dù là tranh công, hay là lo lắng cho sự an toàn của bản thân, đi theo chàng đều là lựa chọn tốt nhất, vậy mà Hỏa Thân lại từ chối. Ban đầu chàng đã không nên đồng ý cái thỏa thuận, giả vờ không quen biết, chết tiệt kia, ngay từ đầu đã kéo y đến bên cạnh, còn ai có thể bảo vệ y chu toàn hơn chàng chứ? Vẻ mặt của Phúc Khang An khiến Hỏa Thân cảm thấy khó chịu như nuốt phải ruồi. Chàng vẫn cho rằng y cần chàng bảo vệ, vẫn cho rằng cho dù y có cố gắng thế nào cũng không bằng chàng. Nếu Phúc tướng quân hạ quân lệnh, Hỏa Thân tự nhiên tuân theo. Y nghiêng đầu, chỉnh lại y phục, nếu không, mời tướng quân trở về cho, người cùng lều với ta sắp trở về rồi, nhìn thấy tướng quân hạ mình ở chỗ này thì không hay đâu. Ngươi... Phúc Khang An đương nhiên biết chỉ cần Hỏa Thân hờn dỗi, sẽ gọi loạn xạ. Phúc Tam gia, phẩy chấm, Phúc tướng quân, nhưng lúc này lại bị y chọc tức đến mức không nói nên lời, lại thêm cảm thấy bản thân một phen hào tâm bị người ta ném xuống đất dẫm đạp, trong lòng uất ức, xoay người vén rèm bước ra ngoài. Đi được một đoạn, chàng lại dừng bước, đi đi lại lại mấy vòng, quay đầu nhìn lại liều trại của Hỏa Thân, người vội vàng trở về trong màn đêm lại là Hải Ninh. Sau đó từ trong liều trại truyền đến tiếng cười nói vui vẻ. Người ở cùng y lại là Hải Ninh. Phúc Khang An đột nhiên cảm thấy tức giận, vì một lý do khó hiểu nào đó mà ngay cả bản thân chàng cũng không biết. Chàng dùng sức dẫm lên đám cỏ u dưới chân, xoay người sải bước rời đi. Này, đang miên man suy nghĩ, bỗng nhiên vai bị vỗ một cái, Hỏa Thân quay đầu lại nhìn thấy là Hải Ninh, vội vàng nở một nụ cười. Sao vậy, luyện tập xong rồi à? Hải Ninh cười ha ha. Giờ này còn luyện tập gì nữa? Là ngươi, lại bị đại nhân gọi đi hỏi thăm tình hình của A Quế đại nhân sao? Hỏa Thân gật đầu, cười khổ. Không biết hôm nay ta bị làm sao nữa? Hỏi gì cũng lắc đầu, chẳng khác nào kẻ ngốc. Lạ thật, ta thỉnh thoảng cũng nghe ngươi bẩm báo. Ngươi nói năng đâu ra đấy, hùng hồn. Sao lại có thể lắc đầu, chẳng khác nào kẻ ngốc? Bất quá, sao ta nhìn thế nào cũng thấy ngươi một tên thư sinh yếu đuối, không giống người đi đánh trận. Lần đầu tiên nhìn thấy ngươi ở quân doanh, ta suýt nữa không nhận ra. Lần nào gặp mặt, Hải Ninh cũng phải cảm thán như vậy. Hỏa Thân bị chọc cười. Đúng vậy, ta cũng không ngờ hai người bạn học cùng trường Hàm An cung chúng ta, bây giờ lại cùng nhau ra chiến trường. Nhưng ngươi cũng thật lợi hại, bây giờ đã là bá tổng rồi, dù sao cũng là quan thất phẩm, ngày sau thăng quan tiến chức là điều hiển nhiên. Thôi đi, Hải Ninh xua tay, nếu ngươi bằng lòng nói ra thân phận thật của mình, chức hộ quân tham lĩnh, chắc chắn là không thể chạy thoát, vậy mà ngươi lại cam tâm tình nguyện làm một tên lính quen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn Hỏa Thân cười nhạt không nói, thuận tay vỗ vai phải bị thương của y, Hỏa Thân nhíu mày nhăn nhó, vội vàng che giấu, chỉ nghe hắn ta nói. Ôn đại nhân hồi âm chắc cũng phải đến ngày mai, tối nay ngươi có thể nghỉ ngơi cho khỏe. Đi, qua đây ăn cơm trước đã, lát nữa ta giới thiệu cho ngươi mấy người anh em. Hè hè, đều là người thô lỗ, nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ dặn dò bọn họ đối xử với ngươi nhẹ nhàng một chút. Hỏa Thân ngày thường tuy không thích bị người khác trêu chọc, nhưng ở trong quân doanh, quá mức nghiêm túc lại không tốt cho việc giao tiếp. Những binh lính kia đều là những kẻ thô lỗ, nói năng bỗ bã, thỉnh thoảng kể mấy câu chuyện cười tục tĩu là chuyện thường, Hỏa Thân đã sớm quen rồi. cho nên cũng cười nói. Thôi đi, ngươi lại cho rằng ta không nói lại bọn họ sao? Hai người đang nói chuyện vui vẻ, bỗng nhiên nghe thấy tiếng bước chân từ xa đến gần. Hai người ngẩng đầu lên nhìn, chính là tham tán đại thần Phúc Khang An và Hải Lan Sát sóng bước đến. Hải Lan Sát tuy đã ngoài 50, nhưng đôi mắt vẫn sáng quắc, nhìn là biết là một vị tướng quân dũng mãnh, giết người không chớp mắt. Còn Phúc Khang An bên cạnh, mặc trên người bộ quân phục, vẫn tuấn tú, oai phong, khí chất hơn người, chỉ là sắc mặt lạnh lùng, đầy vẻ tức giận. Hải Ninh từ khi còn ở Hàm An Cung đã rất sợ Phúc Khang An, bây giờ thân phận lại càng cách biệt một trời một vực, nhìn thấy chàng càng thêm sợ hãi, vội vàng rụt tay lại, quỳ. Bộp, hành lễ, tiểu nhân Hải Ninh bái kiến Phúc tướng quân, Hải tướng quân. Hỏa thân lúc này mới hoàn hồn, vội vàng hành lễ với hai người, Phúc Khang An lại không thèm nhìn hai người bọn họ, lạnh lùng quay đầu đi. Bên ngoài soái trướng sao có thể để cho các ngươi tự tiện cười đùa ầm ĩ, đều là lính lâu năm rồi, chẳng lẽ không biết quân luật sao? Kéo xuống, đánh 20 quân côn. Hải Lan Sát nghe vậy hơi kinh ngạc nhìn Phúc Khang An. Ông ta là người được Phúc Hằng cất nhắc từ khi còn Bình Định Kim Xuyên, thăng quan tiến chức đến chức tổng binh, luôn coi nhà họ Phúc là chủ, cho nên Phúc Khang An cũng giống như thiếu chủ của ông ta. Hải Lan Sát biết vị thiếu niên tướng quân này luôn kiêu ngạo, ngạo mạn, hiếm khi coi trọng ai, nhưng bây giờ bọn họ đến tìm Ôn Phúc là có việc quan trọng muốn thương lượng, xin chỉ thị, thời gian gấp rút, sao Phúc Tam gia lại đi chút giận lên hai tên lính quèn này chứ? Hỏa thân nghe vậy cũng sững sờ, không hiểu Phúc Khang An đang muốn làm gì, chuyện nhỏ như vậy, chẳng lẽ chàng vẫn còn giận sao? Còn muốn trả thù y, đang nghi hoặc, Hải Ninh bên cạnh đã sốt ruột. Phúc tướng quân, là tiểu nhân gặp lại bạn học cũ nên vui mừng, chủ động tiến lên chào hỏi. Hắn ta là thân binh bên cạnh A Quế đại nhân, tướng quân không nên trách phạt. Phúc Khang An nheo mắt, gặp lại bạn học cũ vui mừng là có thể trước mặt mọi người khoác vai bá cổ, cười đùa ầm ĩ sao? Vậy nếu trong quân Kim Xuyên có bạn thân từ nhỏ của ngươi, chẳng phải ngươi nên đầu hàng sao? Chính vì có những tên binh lính vô kỷ luật như ngươi, cho nên mới không thể nhanh chóng bình định Kim Xuyên. Lời vừa nói ra, ngay cả Hải Lan Sát cũng cảm thấy hơi nặng lời, liếc nhìn chàng, mấp máy môi, nhưng cuối cùng vẫn không lên tiếng ngăn cản. Nhưng, ngươi nói cũng đúng, người của A Quế đại nhân, ta không nên phạt. Lời nói tiếp theo của Phúc Khang An lại càng nhanh hơn, không chút do dự. Nhưng ngươi làm việc dưới trướng của ta, ta có thể phạt. Kéo xuống, đánh 20 quân côn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hỏa thân lúc này mới sốt ruột, biết rõ Phúc Khang An là đang chút giận lên Hải Ninh, vội vàng giữ Hải Ninh lại, đứng dậy, định lên tiếng, Hải Lan Sát đã nhanh miệng nói. Còn không mau kéo xuống, một lũ vô pháp vô thiên. Ông ta nói lời này vốn là muốn cứu hỏa thân, không muốn để ý đắc tội với Phúc Khang An, nào biết được ân oán cá nhân giữa hai người. Phúc Khang An chỉ hừ lạnh một tiếng, sải bước đi vào soái trướng của Ôn Phúc. Lúc này tâm trạng Ôn Phúc cũng không tốt, Kim Xuyên đánh mãi không xong, hao binh tổn tướng. Đây là sự thật mà cho dù hắn ta có biện minh thế nào cũng không thể chối cãi. Quân đội Trinh Tây cũng không phải ai cũng là người của hắn ta, chưa chắc đã đồng lòng với hắn ta. Đô thống Ngũ Đái đã từng dâng mật tấu vạch tội hắn ta. Tự cho mình là đúng, không nghe lời khuyên bảo, khiến cho tướng sĩ bất mãn. Tham tán đại thần, ngạch phò sắc bố đằng Ba Lạc Châu Nhĩ cũng đồng tình với ý kiến này. Tuy rằng Hoàng thượng đã nghiêm khắc bác bỏ tấu chương của hai người, còn vì vậy mà tước đoạt danh hiệu Cố Luân ngạch phò của sắc bố đằng Ba Lạc Châu Nhĩ. Nhưng hắn ta biết rõ vị chủ tử này là người cực kỳ am hiểu thuật dùng người. Hiện tại hắn ta đang nắm giữ binh quyền. Vì để ổn định quân tâm, Hoàng thượng đương nhiên phải xử lý nghiêm khắc những người đàn áp hắn ta. Nhưng trong lòng thật sự nghĩ gì thì không ai có thể đoán được. Hắn ta nhìn chằm chằm vào những dòng phê duyệt của Hoàng thượng trên tấu chương của mình. Kim Xuyên dám cả gan công nhiên chia cắt đất nước, tạo phản, thật đáng hận, nhất định phải tiêu diệt cho bằng được, không thể có chút do dự. Hiện tại giặc cỏ hung hăng, thâu tóm các thổ ti, liên kết với nhau, tiêu diệt hoàn toàn kẻ địch là điều không dễ dàng, không phải là lỗi của Diêm Khanh, mà chiến tranh tốn kém vô số, lại khó khăn bội phần, người lo việc nước tuyệt đối không nên nói ra những lời này. Cho dù nhất thời chưa thể hoàn thành đại sự, nhưng có thể quét sạch, bắt sống, để trừ hậu họa về sau, cho dù phải tốn thêm 1.000 vạn lượng bạc, trẫm cũng không tiếc. Ôn Phúc nên truy quét tàn dư, bình định Kim Xuyên, mới là người hiểu rõ tâm ý của trẫm, không phụ lòng mong đợi của trẫm. Từng câu từng chữ, vừa an ủi vừa trách móc, vừa thông cảm vừa thúc giục, khiến cho hắn ta toát mồ hôi lạnh, chỉ sợ Kim Xuyên này đánh tiếp, bản thân gần thì sẽ giống như A Nhị Thái, Quế Lâm, xa thì sẽ giống như Trương Quảng Tư, Nạp Thân, đều phải bỏ mạng ở nơi núi rừng hoang vu, nước độc này. Đang lo lắng bất an, đã nghe thị vệ bên ngoài bẩm báo Phúc Khang An, Hải Lan sát cầu kiến, Ôn Phúc vội vàng cất kỹ tấu chương, tập trung đối phó với hai cây gai trong mắt này. Hai người làm lễ bái kiến xong, vừa mới ngồi xuống, Ôn Phúc đã vuốt râu nói. Công sự phía trước đang gấp rút thi công, hai vị là tham tán đại thần, nên xung phong đi đầu, đáng lẽ phải ở tiền tuyến giám sát, tuần tra, tại sao chưa có quân lệnh đã tự ý trở về doanh trại. Phúc Khang An vẫn lạnh lùng ngồi im không đáp, chủ soái hỏi chuyện, hắn ta cũng dám không coi vào đâu. Ngược lại là Hải Lan sát lên tiếng trước, đại nhân, đóng quân, xây dựng pháo đài, đó là sở trường của quân Kim Xuyên. Những năm qua, vì muốn phá vỡ những hải quan này, chúng ta đã phải trả giá không ít, bây giờ khó lắm mới phá được Tiểu Kim Xuyên, thiết lập 3 lớp phòng tuyến bao vây Quát Nhĩ Nhai của Đại Kim Xuyên. Vậy mà chỉ đóng quân ở đây, ngày ngày xây dựng pháo đài, hải quan đối đầu với Kim Xuyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng thượng phái 7 vạn đại quân chúng ta đến là để bình định Kim Xuyên, đánh nhanh thắng nhanh, chứ không phải là để chúng ta du rú ở đây, lãng phí tiền bạc, lương thực. Ôn Phúc không ngờ Hải Lan sát vừa vào đã nói thẳng vào vấn đề, trong lòng vừa tức giận vừa khó chịu. Hắn ta vốn đã không ưa Hải Lan sát, Phúc Khang An, đều là người của A Quế, đi theo hắn ta chỉ biết cản trở, phàn nàn, chỉ mong sao chủ soái này mau chóng đổi thành A Quế. Nhưng dù sao hắn ta cũng là trọng thần, không dễ dàng để lộ cảm xúc ra ngoài, cho nên vẫn nhẫn nhịn nói. Ta đương nhiên biết Hoàng thượng muốn nhanh chóng bình định Kim Xuyên, cho nên ta mới làm việc cẩn thận, chu toàn. A Quế đại nhân đốc hậu, Đồng Thiên Bật đóng quân ở Đề Mộc Đạt chính là canh giữ cửa ải Đại Bàn Chiếu Sơn, đứng vững gót chân, cộng thêm mấy vạn đại quân của ta đóng quân ở Mộc Quả Mộc, tên Tác Nhĩ Mộc kia còn có thể mọc cánh bay ra khỏi vòng vây hay sao? Chờ khi nào đại pháo được vận chuyển từ Tứ Xuyên đến, ta sẽ lập tức tấn công, bắt sống Tác Nhĩ Mộc. Cần gì phải vất vả như vậy? Hải Lan sát cười nhạt, bây giờ nhìn bề ngoài, quân ta đang chiếm ưu thế, nhưng theo mặt tướng, 3 lớp phòng tuyến này chưa chắc đã vững chắc. Tiểu Kim Xuyên có bao nhiêu người đầu hàng, những tên thủ lĩnh kia có thật sự quy thuận Đại Thanh hay không? Lúc bình thường thì có thể, nhưng một khi quân triều đình có chút thất thế, những tên này sẽ lập tức trở mặt, hậu phương sẽ đại loạn, hậu quả khó mà lường được. Ngài hãy nghĩ đến Phù Kiên. 4 năm xưa, chính là bại trận như vậy. Hơn nữa, Tác Nhĩ Mộc là người thế nào, sao có thể cam tâm ngồi chờ chết? Đêm dài lắm mộng, đối với những tên Kim Xuyên này phải đánh nhanh thắng nhanh. Cứ chậm chạp như vậy, thiệt thòi chính là chúng ta. Ôn Phúc cuối cùng cũng không nhịn được nữa, đập bàn đứng dậy. Hải Lan sát, ngươi dám bất kính với thượng cấp, thật sự cho rằng ta không dám dùng quân pháp xử lý ngươi sao? Ngươi dám lấy thất bại của Phù Kiên để bôi nhọ việc xuất binh bình định của triều đình, đây chính là trọng tội. Tấu chỉnh lên, ngươi khó giữ được mạng sống. Thật sao? Phúc Khang An vốn im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng, đứng dậy, một tay chống kiếm, cười nhạt. Vậy đại nhân thân là chủ soái, lại chỉ biết du rú trong doanh trại, ăn phận thủ thường, lừa gạt triều đình, chẳng lẽ không phải là tội sao? Hiện tại quân ta tuy mệt mỏi, nhưng nếu đổi một chủ tướng khác, vẫn có thể giành chiến thắng. Nếu như đại nhân vẫn cố chấp không chịu xuất chiến, chi bằng tự sát đi, để cho chúng ta có thể dốc hết sức lực, liều chết báo quốc. Lời nói sắc bén, khiến cho Ôn Phúc tức giận đến mức suýt nữa ngã ngửa, loạng choạng mấy cái mới đứng vững được, phẫn nộ quát. Phúc Khang An, 1, bộ tộc Chuẩn Cát Nhĩ, một bộ tộc du mục ở vùng Tây Bắc Trung Quốc. 2, Lục Doanh, quân đội chủ lực của triều đình nhà Thanh, phân biệt với Bát Kỳ. 3, súng hỏa mai, loại súng hỏa khí cầm tay, phổ biến vào thế kỷ 16 đến 18. 4. Phù Kiên, hoàng đế nước Tiền Tần thời Đông Tấn, từng thất bại trong trận Phì Thủy. Cách chương.